Chương 2811, kỳ quái Biên Bức. Trầm Tường cho rằng Biên Bức Thái Tôn cũng chỉ là biết phụ cận có món đồ gì, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, vì lẽ đó hắn cũng không phải rất lo lắng sẽ bị đối phương đả thương, hắn tiếp tục trầm mặc. Biên Bức Thái Tôn xác thực biết có món đồ gì ở ngay gần, đây là hắn cưỡi lấy cái kia Long Biên Bức nói cho hắn chính mình không cảm ứng được Trầm Tường vị trí. Trầm Tường lơ lửng trên không trung, nhìn thấy cái kia Long Biên Bức xoay người hướng hắn bay tới, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Sau đó nhanh chóng hướng lên trên trôi nổi, để cho mình nằm ở càng cao hơn không trung, sau đó thuấn di đến một mặt khác. Ngay ở hắn thuấn di cái kia to lớn Long Biên Bức phía sau thời điểm, Long Biên Bức lại lập tức chuyển hướng hắn, hiện tại hắn xác định con Biên Bức biết vị trí của hắn. A Phúc, nhanh chóng điểm, Biên Bức Thái Tôn thấp hô, sau đó cái kia to lớn Long Biên Bức liền tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ không nhanh, muốn so với người bay lên đến tốc độ chậm rất nhiều. Trầm Tường thả ra ba cái phân thân, ở ba phương hướng. Sau đó này Long Biên Bức liền ngừng lại. Kha kha, cái tên này vẫn là rất dễ dàng đối phó mà. Trầm Tường trong lòng cười thầm lên. Sau đó hắn dùng đạo tâm nhãn đến xem phía dưới tòa kia tiểu sơn. Vừa nãy tòa kia tiểu sơn bị Long Biên Bức phục lên hỏa diễm đốt cháy, bên trong nên có món đồ gì? Bên trong chẳng lẽ có thiên luyện thần khí? Trầm Tường hiện tại không dám thả ra thiên luyện thần uy đi cảm ứng, nếu không sẽ bị Biên Bức Thái Tôn cảm ứng được. A Phúc, tiếp tục đốt cháy tòa kia tiểu sơn, không cần để ý người này, hắn nhất định không có thực lực gì, bằng không cũng sẽ không dám lộ diện. Biên Bức Thái Tôn rất tính trẻ con hừ một tiếng, sau đó cái kia khổng lồ Long Biên Bức cũng chậm xa xôi bay trở về. Trầm Tường lúc này cũng không dám tới gần tòa kia tiểu sơn, Biên Bức Thái Tôn cùng cái kia mạnh mẽ Long Biên Bức ngay ở phía trên ngọn núi nhỏ, hắn tới gần, đối phương nếu là công kích, hắn cũng không tốt tránh né. Vương lão, Biên Bức Thái Tôn đến cùng là một cái như thế nào gia hỏa, ta đụng tới hắn, xem ra cũng không phải như vậy khốn nạn mà. Trầm Tường hỏi, Biên Bức Thái Tôn tiếng nói như là hài tử, hơn nữa tính khí xem ra cũng có chút tính trẻ con, điều này làm cho hắn không làm rõ được, cái tên này chính là đứa bé, ngươi gặp phải hắn, tuyệt đối không nên cùng hắn phát sinh xung đột, chỉ cần không cùng hắn có gặp nhau, cái kia sẽ không có chuyện gì. Vương Đại Sư để Trầm Tường đối lập không nói gì. Một cái thực lực mạnh mẽ Thái Tôn dĩ nhiên là đứa bé, đương nhiên, này Biên Bức Thái Tôn tuổi chắc chắn sẽ không tiểu, khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì mới như vậy. Vương Đại Sư để Trầm Tường không muốn cùng Biên Bức Thái Tôn đi được quá gần, nhưng Trầm Tường một mực nhưng không theo, để Vương Đại Sư cùng đi làm, trước Vương Đại Sư để Trầm Tường chớ vào này Long Ma Tử Địa, nhưng Trầm Tường vẫn là đi vào. Biên Bức Thái Tôn, ngươi là đang tìm kiếm thiên luyện thần khí sao? Ngọn núi này phía dưới có thiên luyện thần khí. Trầm Tường cho này Biên Bức Thái Tôn truyền âm. Không sai, ngươi rốt cuộc là ai? Lén lén lúc lúc, nhanh đi ra cho ta. Biên Bức Thái Tôn nghe thấy Trầm Tường truyền âm, lập tức nói, hắn biết phụ cận có người, nhưng lại không biết là ai, điều này làm cho hắn ức đến rất khó chịu. Ngươi vừa nãy nói không sai, thực lực ta không bằng ngươi, vì lẽ đó ta không dám hiện thân, ta chỉ là một cái thực lực yếu ớt gia hỏa. Trầm Tường nói, ta lo lắng ta hiện tăng sau sẽ bị ngươi giết chết. Hừ, ta Biên Bức Thái Tôn không phải là lạm sát kẻ vô tội ngươi. Biên Bức Thái Tôn hừ lạnh nói, cái tên nhà ngươi nhanh lên một chút hiện thân, ngươi có thể nhìn thấy ta, mà ta nhưng không nhìn thấy ngươi, này rất không công bằng. Trầm Tường âm thầm nở nụ cười, này Biên Bức Thái Tôn quả nhiên là có chút tính trẻ con. Ngươi mang theo mặt nạ, ta cũng như thế không nhìn thấy ngươi, chúng ta hiện tại hẳn là hòa nhau rồi. Trầm Tường nói, không có, ngươi có thể nhìn thấy A Phúc, có thể nhìn thấy ta ở vị trí nào, có thể nhìn thấy thân thể của ta, mà ta nhưng lại không biết ngươi vị trí, liền ngươi mau đều không nhìn thấy. Biên Bức Thái Tôn thật giống rất gấp, còn có chút tức giận, cái kia lại có quan hệ gì, ta đánh không lại ngươi, cũng không giết được ngươi, ta đối với ngươi không tạo thành được uy hiếp, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể đào ra cái gì thiên luyện thần khí đến, ta rất hiếu kỳ. Trầm Tường vừa nói xong, cái kia Long Biên Bức liền đình chỉ phun lửa đốt cháy ngọn núi kia. Ta hiện tại không đào, như vậy ngươi cũng không nhìn thấy thiên luyện thần khí, gấp chết ngươi. Biên Bức Thái Tôn dùng vậy có chút đắc ý non nớt tiếng nói, tốt lắm, tạm biệt. Trầm Tường nói, sau đó liền không nói nữa. Biên Bức Thái Tôn đợi một lúc, sau đó phát điên loạn nắm tóc, hô, ngươi đến cùng là gì đó gia hỏa, thực lực như vậy yếu ớt, nhưng cũng có loại thủ đoạn này, ta A Phúc cũng không thể xác thực biết ngươi vị trí. Trầm Tường vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn chính là muốn cho này Biên Bức Thái Tôn phát điên, bởi này Biên Bức Thái Tôn lúc này đối với hắn phi thường hiếu kỳ. Một lát sau khi đi qua, Biên Bức Thái Tôn nói, ngươi cũng có thiên luyện thần khí, ta cảm ứng được, ngươi cũng là tìm đến thiên luyện thần khí đúng không? Ha ha, này thiên luyện thần khí là của ta rồi, ngươi đừng nghĩ được, ta thiên luyện thần khí rất lợi hại, vì lẽ đó ta cũng không nghĩ đến, lại nói ngươi lợi hại như vậy, ta đánh không lại ngươi, vì lẽ đó ta cũng không hy vọng mình có thể được, ta chỉ là muốn nhìn này thiên luyện thần khí là gì đó. Ngươi nhanh lên một chút làm ra đến đây đi. Trầm Tường cười nói, yên tâm, ta có nhiều thời gian, trái lại ngươi. Nếu là thiên luyện thần tông người đi vào, nói không chắc cũng có thể tìm tới nơi này. Ngươi lừa người, trong tay ta hiện tại lại hai cái thiên luyện thần khí, ta thứ nào đều mạnh hơn ngươi. Ngươi thiên luyện thần khí tuy rằng có thiên luyện thần uy, nhưng cũng phi thường yếu. Trong tay ta hai cái thiên luyện thần khí, thiên luyện thần uy đều là mạnh phi thường. Biên Bức Thái Tôn nói, thiên luyện thần uy yếu, không có nghĩa là thiên luyện thần khí liền nhược. Trầm Tường phản bác, nếu không chúng ta đến nhiều lần xem, nếu như có thể thắng trong tay ta thiên luyện thần khí, ta sẽ đưa cho ngươi. Biên Bức Thái Tôn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, ta mới không phải loại người như vậy. Nhưng ta nghe nói ngươi từng làm rất nhiều việc không tốt, ta không tin lắm được ngươi. Trầm Tường nói, ngươi nghe nói qua ta từng giết người sao? Nhất định không có chứ, ta việc làm mặc dù có chút không quá hào quang, nhưng ta chí ít không có lấy tính mạng của người khác, ta so với một số gia hỏa cường quá hơn nhiều. Biên Bức Thái Tôn nói. Trầm Tường lập tức hỏi dò một hồi Vương Đại Sư, Vương Đại Sư suy nghĩ một chút, nói cho Trầm Tường, này Biên Bức Thái Tôn mặc dù có chút việc xấu, nhưng ở Phi Long Điện bên trong xem như là khá là nhân từ, chí ít chưa từng nghe nói hắn có giết qua người nào. So đấu thiên luyện thần khí điều này cũng không thái công ngang, bởi thiên luyện thần khí mạnh yếu cùng người sử dụng có quan hệ rất lớn. Trầm Tường nói, không bằng như vậy đi, chúng ta phân biệt sử dụng đối phương thiên luyện thần khí, nhìn ai càng có thể phát huy ra đối với phương thiên luyện thần khí uy lực đến. Không được, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, này cùng người sử dụng mạnh yếu có quan hệ, thực lực ta mạnh như vậy, sử dụng thiên luyện thần khí thời điểm, nhất định có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Biên Bức Thái Tôn nói, ta cái này cũng là chiếm món hời của ngươi. Trầm Tường cảm thấy này Biên Bức Thái Tôn có chút ý nghĩa, hắn cân nhắc một phen sau khi, sau đó hiện ra bản thể, hơn nữa là chính mình chân chính dung mạo. Trinh của tôi nét, trong tay ngươi thiên luyện thần ấn liền phi thường thích hợp ta sử dụng, bởi ta cũng có một cái với này có chút tương đồng thần khí. Trầm Tường nói, lấy ra đế thần ấn,